Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, Tiên Đảo Khách Tới. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Gia Cát Thần Toán hướng về phía cô gái tuyệt sắc thản nhiên nói. Các hạ là người nào? Tới ta Đông Hải có gì sao? Cô gái tuyệt sắc thản nhiên nói, Bồng Lai Tiên Đảo thứ 32 tuần sát xứ, hôm nay ngươi đột phá hoàng cảnh, Bồng Lai Tiên Đảo thứ 32 tuần tra khiến cho hậu tới độ ngươi. Gia Cát Thần Toán thản nhiên nói, không hiểu, người đẹp tuyệt sắc nói, ta rất ý tứ đơn giản, ở cái đại lục này trên hoàng cảnh đã là cực hạn. Nếu như còn muốn tiếp tục lại lên một tầng lầu chỉ có thể đi Bồng Lai Tiên Đảo. Chỉ có Bồng Lai Tiên Đảo cái này cái thiên địa linh khí đậm đà mới có thể làm cho hoàng cảnh cường giả có cơ hội đột phá đại đế cảnh giới. Hoàng cảnh cường giả chỉ có 1.000 năm tuổi thọ. Đại đế cảnh giới cường giả có 2.000 tuổi thọ. Bây giờ ngươi đột phá hoàng cảnh có tư cách tiến vào Bồng Lai Tiên Đảo. Bây giờ ngươi có hai cái lựa chọn, hoặc là liền là theo chân ta tiến vào Bồng Lai Tiên Đảo, hoặc là liền tiếp tục lưu tại đại lục trên làm ngươi vua một cõi. Gia Cát Thần Toán thản nhiên nói, không biết người đẹp xưng hô như thế nào. Người đẹp tuyệt sắc nói, ngươi lựa chọn tiến vào Bồng Lai Tiên Đảo, qua một đoạn thời gian tự nhiên có thể biết ta tên chữ. Nếu như ngươi lựa chọn không tiến vào Bồng Lai Tiên Đảo, như vậy ngươi cũng chưa có tư cách biết ta tên chữ. Gia Cát Thần Toán nói, ta có thể hay không tạm thời không tiến vào Bồng Lai Tiên Đảo. Chờ ta tại đại lục trên tu luyện mấy năm lại tiến vào Bồng Lai Tiên Đảo. Người đẹp tuyệt sắc nói, cái này là tuyệt đối không khả năng sự việc. Bồng Lai Tiên Đảo cùng đại lục là ngăn cách. Chỉ có đại lục người đột phá hoàng cảnh, Bồng Lai Tiên Đảo người mới có thể ngắn ngủi tiến vào đại lục 3 ngày thời gian. Dẫn đột phá hoàng cảnh người tiến vào Bồng Lai Tiên Đảo. 3 ngày thời gian vừa quá, Bồng Lai Tiên Đảo và đại lục giữa cửa liền sẽ đóng cửa. Đại lục trên người liền không có cơ hội đi Bồng Lai Tiên Đảo. Mà khi đó Bồng Lai Tiên Đảo bên trong người cũng không khả năng lại tiến vào đại lục, trừ phi là đại lục người đột phá đại đế cảnh giới, mới có thể nứt ra Bồng Lai Tiên Đảo cùng đại lục giữa cửa. Nếu như ở môn hộ đóng kín thời điểm muốn từ Bồng Lai Tiên Đảo tiến vào đại lục nói, chỉ có vũ tiên cảnh giới cường giả có thể làm được. Gia Cát Thần Toán thản nhiên nói, ta quyết định, ta tại đại lục trên có rất nhiều dứt bỏ không được đồ. Cho nên ta không thể cùng ngươi cùng chung đi đi Bồng Lai Tiên Đảo. Người đẹp tuyệt sắc nói, ta hy vọng ngươi có thể cân nhắc tiến vào Bồng Lai Tiên Đảo. Lấy ngươi cái tuổi này tu luyện tới hoàng cảnh, ngươi thiên phú tuyệt đối là thiên tài bên trong thiên tài. Coi như là ở Bồng Lai Tiên Đảo, ngươi như vậy thiên tài cũng không có mấy. Đã tiến vào Bồng Lai Tiên Đảo sau đó đại đế cảnh giới có thể đều không phải là ngươi cực hạn. Ngươi rất có thể đột phá thành là cao cao tại thượng vũ tiên. Gia Cát Thần Toán thản nhiên nói, xin lỗi, ta vẫn không thể tiến vào Bồng Lai Tiên Đảo. Ta ở lớn đường trên, thật sự có rất nhiều dứt bỏ không được đồ. Nếu như là đem những thứ này dứt bỏ hết, để nâng cao ta tu vi nói, ta tình nguyện không nâng cao mình tu vi. Gia Cát Thần Toán tự nhiên không thể nói cho người đẹp. Tuyệt sắc hắn có một hệ thống. Hắn ở hệ thống hoàn thành trung cực nhiệm vụ sau đó có thể đột phá đại đế cảnh giới. Đến lúc đó hắn muốn khi nào đi Bồng Lai Tiên Đảo liền khi nào đi Bồng Lai Tiên Đảo. Người đẹp tuyệt sắc nói, ta vẫn là hy vọng ngươi có thể theo ta đi Bồng Lai Tiên Đảo. Gia Cát Thần Toán rừng rưng một tiếng nói, tại sao toàn bộ đại lục trên đột phá hoàng cảnh người cũng có không thiếu, bọn họ cũng không đi Bồng Lai Tiên Đảo sao? Sẽ không phải là ta lớn lên đẹp trai ngươi vừa ý ta? muốn cho ta đi Bồng Lai Tiên Đảo cùng ngươi hai chân đôi tê đi. Người đẹp tuyệt sắc nói, ngươi là ta nhiều năm như vậy gặp qua nhất không biết xấu hổ một người. Nói thật nói cho ngươi đi, Bồng Lai Tiên Đảo nhưng thật ra là toàn bộ đại lục trung tâm. Cũng là chúng ta toàn bộ đại lục cùng ngoại giới liên lạc điểm tựa. Vạn năm trước đại lục trên võ đảo phồn vinh, liền liền vũ tiên cảnh giới cường giả cũng có 6 vị. Chỉ bất quá vạn năm trước Bồng Lai Tiên Đảo tới một cái ngoài bầu trời dị thú. Nó tên là Côn, cái này Côn muốn phải chiếm đoạt toàn bộ đại lục nồng cốt. Từ đó khiến cho mình lên cấp, nhưng là nếu như đại lục nồng cốt bị cắn nuốt nói. Như vậy toàn bộ đại lục thì biết đi tới sinh mạng cuối. Chúng ta người của cả đại lục loại cũng sẽ đi về phía diệt vong. Cuối cùng, 6 vị vũ tiên cảnh giới cường giả dẫn trên 100 vị võ đế cảnh giới cường giả 3000 hơn hoàng cảnh. Cường giả cùng cái này dị giới tới thú côn triển khai kịch liệt chiến đấu. Cuối cùng bỏ ra 2 vị vũ tiên cảnh giới cường giả sinh mạng. Cộng thêm 22 vị võ đế cảnh giới cường giả. 1000 hơn hoàng cảnh cường giả sinh mạng, mới rốt cục đem Côn phong ấn ở liền Bồng Lai Tiên Đảo trên. Phong ấn hoàn Côn sau đó, cách mỗi ngàn năm phong ấn thì biết yếu ớt một lần. Chúng ta Bồng Lai Tiên Đảo cường giả thì biết đối với phong ấn tiến hành lần nữa phong ấn. Lại qua 3 năm, Côn phong ấn thì biết lần nữa yếu ớt. Đến lúc đó chúng ta sẽ đối với Côn lần nữa tiến hành phong ấn. Bây giờ biết ta tại sao muốn cho ngươi tiến vào Bồng Lai Tiên Đảo liền đi. Gia Cát Thần Toán có kinh ngạc hỏi. Gia Cát Thần Toán nói, ta bây giờ mới hoàng cảnh, coi như tiến vào Bồng Lai Tiên Đảo cũng không có cái gì trọng dụng đi. Người đẹp tuyệt sắc nói, lần kế phong ấn tự nhiên không có trông cậy vào ngươi. Thậm chí hạ lần kế phong ấn cũng không biết vận dụng ngươi như vậy thiên tài. Ngươi như vậy thiên mới có cơ hội đột phá vũ tiên cảnh giới. Chờ ngươi đột phá vũ tiên cảnh giới sau đó, mới có thể để cho ngươi gia nhập phong ấn côn hành động bên trong đi. Gia Cát Thần Toán hỏi, bây giờ toàn bộ Bồng Lai Tiên Đảo có nhiều ít vũ tiên cảnh giới cường giả à, người đẹp tuyệt sắc. Nói, tổng cộng chỉ có 5 cái vũ tiên cảnh giới cường giả. Có một cái là 1000 năm trước mới nhập vũ tiên cảnh giới cường giả. Hắn cũng là từ trên đại lục này đi vào Bồng Lai Tiên Đảo người. Gia Cát Thần Toán nói, được rồi, ta đã nghĩ xong, người đẹp tuyệt sắc nói. Được, nếu ngươi đã nghĩ xong, vậy hãy đi theo ta đi. Gia Cát Thần Toán nói, người đẹp, ngươi sai rồi, ta nghĩ xong, ta không tiến vào Bồng Lai Tiên Đảo. Mặc dù Bồng Lai Tiên Đảo có thể để cho người cảnh giới lần nữa tăng lên, nhưng mà Bồng Lai Tiên Đảo vậy quá nguy hiểm, cho nên ta cự tuyệt tiến vào Bồng Lai Tiên Đảo. Người đẹp tuyệt sắc tức giận nói, gia chi không tích chữ, mau chi yên ở đây, phúc xào dưới yên, có hoạt chứng. Ngươi như vậy tầm nhìn hạn hẹp người, coi như tiến vào Bồng Lai Tiên Đảo, vậy căn bản không có thể đột phá vũ tiên cảnh giới. Thậm chí liền đại đế cảnh giới cũng không đột phá nổi. Người đẹp tuyệt sắc sau khi nói xong, phơi phới rời đi Đông Hải Đảo, chỉ để lại cho Gia Cát Thần Toán một cái bóng lưng tiêu sái. Gia Cát Thần Toán nhìn tự nhiên đi xa hình bóng, trong lòng tự lầm bầm nói, cô nàng này còn rất có tỳ khí, chờ ta giải quyết xong đại lục tất cả vấn đề, đột phá đại đế cảnh giới sau đó, nhất định đi Bồng Lai Tiên Đảo đánh ngươi cái mông nhỏ. Bồng Lai Tiên Đảo Gia Cát Thần Toán dĩ nhiên là phải đi, bất kể là vì mình sau này tu vi tăng lên, vẫn là vì toàn bộ thiên hạ lê dân người dân. Gia Cát Thần Toán là cũng muốn đi vào Bồng Lai Tiên Đảo. Ở Gia Cát Thần Toán đã biết tiến vào Bồng Lai Tiên Đảo biện pháp. Hắn tự nhiên không sẽ nóng nảy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https